Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, đế Trần thời đại. Ngươi vừa mới nói đế điển, Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nữ khế mở miệng nói ra. Đó là cái gì? A, nữ oa ngẩn người, nhìn Trần Minh ánh mắt mang theo thật sâu ngoài ý muốn. Loại ánh mắt kia cực kỳ cổ quái. Chúng ta thuở nhỏ ẩn cư ở đây, đối với ngoại giới không hiểu nhiều lắm. Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng như thế nói. Nữ oa bừng tỉnh đại ngộ, nhìn trước mắt Trần Minh ánh mắt lập tức nhiều chút kính nể. Một thân một mình tu hành còn có thể đi tới tình trạng này, vị này đại năng thiên tư coi là thật để người khâm phục. Hắn có chút kính nể nhìn qua Trần Minh, sau đó là Trần Minh đám người giải thích. Đế Trần đại đế tại thế, 300 năm trước bắt đầu tổ chức đế điển, hiệu triệu thiên hạ anh kiệt tiến đến luận đạo. Ở đây ba người lập tức giật mình, Trần Minh tay run run, sắc mặt không thay đổi, hơi ngẩng đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? 300 năm trước tổ chức đế điển, hiệu triệu thiên hạ anh kiệt tiến đến luận đạo. Nữ khê ánh mắt có chút mờ mịt. Không, phía trước câu kia, đế Trần đại đế tại thế. Nữ khê ánh mắt càng thêm mờ mịt. Trần Minh ba người triệt để trầm mặc xuống. Trần Minh bản nhân ngược lại cũng dễ nói. Lúc này mặc dù trầm mặc, nhưng nhìn qua coi như bình thường. Đến nỗi sau lưng Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người, lúc này đã triệt để ngây dại, bọn hắn sững sờ đứng tại chỗ, lúc này đối mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì. Phía trước nữ khế có chút kỳ quái nhìn trước mắt ba người, đối bọn hắn phản ứng hơi nghi hoặc một chút. Đế điển triệu khai xác thực để người cảm thấy chấn kinh, nhưng vì sao lại là như thế một bộ phản ứng? Nàng vô ý thức cảm thấy Trần Minh ba người phản ứng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ ra là vì cái gì. Đế điển chỗ không biết ở phương nào. Trần Minh trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói ra. Như thế thịnh thế, không biết chúng ta có thể may mắn nhìn qua. Tự nhiên có thể. Nữ oa vội vàng mở miệng. Đế điển mở ra, thiên hạ anh kiệt đều có thể tiến về. Lấy các hạ tu vi, đủ để nhập bên trong đại điện, cùng đế Trần thị chi hậu duệ luận đạo, không biết nên như thế nào tiến về. Trần Minh rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi, cái này phiến địa vực một mực hướng bắc hành đi, mấy chục ngày có thể đến một thành trì, thành trì bên trong có đại trận có thể khóa vực, trong khoảnh khắc liền có thể đến. Chấm ngoặc kép, một phen tra hỏi về sau, xuyên thấu qua nữ tử trước mắt, Trần Minh đối trước mắt thế giới hiểu càng xâm nhập thêm. Đến nỗi tại phía sau hắn, Phượng Vũ cùng Trương Tam Lý sắc mặt hai người đã hoàn toàn thay đổi. Thiên đế kỷ nguyên, trong đầu loạn ma thanh âm đang vang lên, lúc này nghe vào đồng dạng 10 phần chấn kinh, mang theo chút không dám tự tin. Cái này sao có thể? Đế Trần thị, đây là chỉ sống ở trong sách cổ nhân vật, chính là thượng cổ đại đế, uy áp giữa thiên địa, thống ngự vạn thiên sơn sông, là vô thượng thiên đế một trong. Đối với người hậu thế mà nói, đây là trong truyền thuyết nhân vật, là thượng cổ đại đế một trong, là bình thường cần cúng bái tiên cổ nhân vật, cũng là từ xưa đến nay cường đại nhất một trong mấy người. Đối với đại đa số người mà nói, đế Trần thị sinh ra sống thời đại đã sớm mơ hồ. Trong đó tất cả ghi chép đều đã trở nên mông lung. Chỉ có lẻ tẻ ghi chép lưu lại xuống tới, để người đời sau sáng tỏ thời đại kia cường đại cùng huy hoàng. Mà dựa theo nữ tử trước mắt nói, bọn hắn lúc này liền ở vào đế Trần thời đại bên trong. Đương kim thời đại, đế Trần đại đế tại thế, chính tổ chức đế điển, hiệu triệu thiên hạ anh kiệt tiến đến tụ lại. Tin tức này quả thực để trước mắt mấy người cảm thấy không dám tin. cho dù là loạn ma cái danh xưng này tung hoành thượng cổ đại ma, lúc này cũng bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao hắn cái này đại ma nói là thời kỳ thượng cổ lão cổ đồng, nhưng trên thực tế khoảng cách hậu thế cũng bất quá vài vạn năm quang cảnh. Cùng đế Trần Thị chỗ thời đại cùng so sánh, nó sống điểm này năm tháng căn bản cũng không tính cái gì. Trần Minh phản ứng ngược lại là muốn tốt một chút, dù sao là một nhiều lần xuyên qua thế giới khác người chuyển kiếp. Đối với loại chuyện này, hắn năng lực tiếp nhận trời sinh muốn so loạn ma đám người mạnh lên không ít. Bất quá lúc này nghe được tin tức này, hắn cũng không khỏi bị chấn động, có một ít hoảng hốt, một hồi lâu mới phản ứng được. Đế Trần thời đại, cùng cái kia một tấm bia đá có quan hệ à? Trần Minh hồi tưởng lại trước đây đế Trần bí cảnh bên trong đứng thẳng lấy tấm bia đá kia. Giờ khắc này không khỏi hữu hiệu hoài nghi, là ai đem cái kia một tấm bia đá dựng đứng ở nơi đó? Lại là ai đem hắn dẫn tới, dẫn đến hắn đi vào thế giới này? Nữ tử kia nói tới không giống như là lời nói dối. Trong đầu, loạn ma mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào có chút ngưng trọng, không có đi qua cái chủng loại kia nhẹ nhõm cùng thoải mái. Trên người nàng tu hành vết tích cùng hậu thế cũng không giống nhau. Tại một chút chỗ rất nhỏ có khác biệt lớn, hoàn toàn chính xác giống như là thời kỳ viễn cổ võ đạo vết tích. Ngôn ngữ của nàng cũng không giống là già. Trần Minh nhíu mày mở miệng nói ra, võ đạo tu hành đến bọn hắn tình trạng này, tại tu vi kém xa Trần Minh tình huống dưới, đối phương nếu là nói dối rất dễ dàng bị phát giác. Cái kia tên là nữ khê nữ tử lúc nói chuyện thần thái như thường, thân thể các nơi không có bất kỳ cái gì sửa đổi rất nhỏ, không quá giống là nói láo dáng vẻ, hơn nữa cũng không có cái gì nói láo cần phải, lừa bọn họ chơi cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỗ này bí cảnh bên trong nguyên khí như thế nồng đậm, nếu thật là thời kỳ viễn cổ, vậy liền nói thông. Loạn ma đột nhiên mở miệng nói ra, nói như thế một câu. Trước mắt vùng thế giới này nguyên khí là kinh người, dựa theo loạn ma nói, liền xem như hắn đã từng chỗ thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa chỗ tràn ngập nguyên khí cùng cái này so sánh cũng là kém xa. Ngay cả cho cái này sách dày cũng không xứng, ngay cả cái này một vị tung hoành thượng cổ đại ma đều như này đánh giá. Có thể thấy được vùng thế giới này nguyên khí là như thế nào nồng đậm cùng khoa trương. Trước đó thời điểm, Trần Minh còn có chút nghi hoặc không hiểu, nhưng nếu là bọn hắn thật về tới thời kỳ viễn cổ, vậy liền nói thông được. Thời kỳ viễn cổ thế giới phồn vinh một mảnh, một vị tiếp một vị thượng cổ đại đế liên tiếp xuất thế, đem toàn bộ thiên địa kéo động đến cực hạn. Thiên địa vạn đạo tại một thời đại này phồn vinh cùng hoàn thiện đến cực hạn, xa xa không phải hậu thế cái kia nghiền nát thiên địa có thể so sánh. Trước mắt thế giới này, nếu thật là thời kỳ thượng cổ đế Trần Thị chứng đạo chỗ thế giới, như vậy có này khí tượng cũng không đủ là lạ. Đi xem một chút đi. Trần Minh thở dài, nói như thế, quyết định tốt. Loạn ma thanh âm bên trong mang theo chút ngưng trọng, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ từ bỏ? Trần Minh mở miệng hỏi lại. Ta, loạn ma có chút á khẩu không trả lời được. Địa khu, nếu là hắn tại Trần Minh bây giờ vị trí này, hắn cũng nhất định sẽ đi xem xét, có thể nhìn thấy thượng cổ đại đế hình dáng cùng anh tư. Đây là trước nay chưa từng có cơ hội, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu người có thể có này kỳ ngộ. Hậu thế thời điểm, vô số người cảm thán thời kỳ viễn cổ phồn vinh, muốn gặp được cổ đại đế một mặt mà không thể được. Mà bây giờ, bọn hắn như thật về tới thời kỳ viễn cổ đế Trần Thị chỗ thời điểm, lại có thể nào không đi tự mình nhìn một chút đế Trần Thị anh dung? Huống chi còn có đế Trần Thị chỗ triệu khai đế điển. Một vị thượng cổ đại đế chỗ tự mình triệu khai đế điển, trong đó nhất định ngọa hổ tàng long, ngưng tụ thế giới này tinh hoa. Nếu là không tiến hướng trong đó nhìn qua, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đối với Trần Minh mà nói, trừ những nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Hắn muốn tự mình đi gặp một lần đế Trần Thị, ngay trước mặt của đối phương đến hỏi một chút, giải trừ một chút nghi ngờ trong lòng. Vì đạt thành mục đích này, lần này đế điển hắn nhất định phải tiến về. Đối với hắn quyết định, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người thần thái hoảng hốt, cũng không có cự tuyệt. Ở trong lòng bên trong, trong lòng bọn họ đồng dạng mang theo ước mơ cùng hiếu kỳ, muốn đi nhìn một chút ngoại giới thiên địa đến cùng là dạng gì. Như phiến thiên địa này thật sự là thời kỳ viễn cổ thượng cổ đại đế chỗ cái kia một phiến thiên địa. Như vậy nếu là không đi ra nhìn qua cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc chút. Trên một điểm này, bọn hắn cùng loạn ma là đồng dạng nghĩ cách. Trần Minh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Các hạ muốn cùng ta đồng hành. Nữ khế nhìn trước mắt Trần Minh, trên mặt hiện ra vui mừng. Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có chút kỳ quái, không rõ nàng vì cái gì cao hứng như vậy. Bất quá chuyện này hỏi ra đến cùng có chút cổ quái. Vì lẽ đó hắn không có mở miệng hỏi, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn thu thập một vài thứ, liền chuẩn bị rời khỏi. Rời đi thời điểm, nữ khế hơi kinh ngạc nhìn Trương Tam Lý một cái, chỉ thấy tại Trương Tam Lý cõng lên một cái bao lớn bị hắn vác tại đằng sau. Trong bao là nhiều loại đồ vật, phần lớn là Trương Tam Lý khoảng thời gian này đến nay lấy được linh vật. Vỗ hắn lời nói đến nói, đây đều là ngoại giới khó gặp chân phẩm. Cái này một túi nếu là cầm tới ngoại giới đi lập tức liền có thể để cho hắn phát tài. Vị này, các hạ, nữ khế sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nhìn Trương Tam Lý châm trước một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, những thứ này cỏ dại, có ích lợi gì à? Cỏ dại, Trương Tam Lý biểu tình ngưng trọng, ngơ ngác quay người nhìn nữ khế. Nữ khế có chút kỳ quái nhìn Trương Tam Lý một cái. Những thứ này cỏ dại ở bên ngoài khắp nơi đều là. Các hạ nếu là ưa thích, đến lúc đó ta để người đưa ngươi một đống. Trương Tam Lý biểu lộ càng thêm cứng ngắc lại. Giờ khắc này tâm tình có chút cổ quái. Tình cảm trong mắt hắn xem như bảo bối những vật này. Tại nhân gia xem ra liền là chút cỏ dại. Bất quá cứ việc nữ khế như thế nói, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là không có cam lòng đem cái này một cái túi vứt bỏ. Cầm một cái bao lớn đem hắn toàn bộ mang theo ra ngoài. Nữ khế mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ cho là đây là đối phương đam mê. Chỉ là lắc đầu thầm than đối phương có chút kỳ quái. Bọn hắn đi ra chỗ này vứt bỏ động phủ. Một đường hướng bắc đi đến. Rất nhanh thời gian 3 tháng đi qua. Trong thời gian 3 tháng này, bởi vì hành tẩu đường đi càng thêm dài dằng dặc, Trần Minh mấy người cũng nhìn thấy thế giới này càng thêm nguy hiểm một mặt. Các loại kinh khủng hung thú trong thế giới này cơ hồ khắp nơi đều là. Không chỉ là loại kia có thể so với tiên thiên võ giả phổ thông hung thú, càng cường đại hơn hung thú cũng có rất nhiều. Tại trên đường đi, Trần Minh thậm chí nhìn thấy một đầu thực lực đủ để có thể so với phá toái chi cảnh cường đại hung thú. Đầu hung thú kia thực lực cường đại vô cùng, thân thể giãn ra vài trăm mét, tùy ý một dưới vuốt đi, liền có thể nghiền nát một tòa thần sơn, đem một mảnh tịnh thổ phá hủy. Một lần kia nếu không phải Trần Minh xuất thủ đem đầu hung thú này chế phục, chỉ dựa vào mấy người còn lại, chỉ sợ chỉ có biến thành phân hóa học một cái hạ tràng. Cái này xa xa không phải toàn bộ. Tại hành tẩu quá trình bên trong, bọn hắn còn gặp được không ít mặt khác nguy hiểm. Chỉ là tại nữ khê dẫn đầu xuống phần lớn tránh khỏi mà thôi. Có thể nói, nếu không phải nữ khê dẫn đầu, Trần Minh mấy người mặc dù có thể đi ra ngoài, nhưng sợ rằng cũng phải trải qua một phen khó khăn trắc trở. thậm chí Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người hơn phân nửa còn muốn gặp phải một chút nguy hiểm. Cứ như vậy đi lại thời gian 3 tháng, bọn hắn cuối cùng đi ra ngoài, một mảnh hoang vu địa vực. Trước mắt địa vực nhìn qua 10 phần hoang vu, chung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn qua không có bao nhiêu người yên, bất quá lại thế nào không có bóng người, dù sao cũng so trước đó cái chỗ kia mạnh mẽ, chí ít không có bao nhiêu người yên, ngụ ý liền là còn có chút người, mà Trần Minh trước đó vị trí đừng nói là người, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có. Đi tới phía trước, Trần Minh nhìn thấy một tòa nho nhỏ thành trấn. Nữ khế chỗ bộ lạc cũng không phải là như Trần Minh tưởng tượng bên trong dạng kia. Giữ nguyên lều vải du mục bộ lạc, mà là tụ tập thành một cái nho nhỏ thành trấn. Nhìn qua hình như phát triển không sai, chỉ là vẫn lấy bộ tộc đến xưng hô. Nhìn qua hình như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá lúc này, trước mắt tiểu trấn bên trong không có người nào tồn tại. Một cỗ bàng bạc khí tức từ phía trước truyền đến, dẫn dắt khổng lồ thiên địa nguyên khí ở nơi này tàn phá bừa bãi. Cái kia một cỗ đặc biệt ba động cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra. Đặc biệt võ giả lĩnh vực tại mở ra, chậm rãi đem toàn bộ tiểu trấn bao trùm, bao phủ phương viên mấy chục dặm địa vực. Đem chung quanh hết thảy tất cả cũng bao phủ tại cái kia duy nhất võ đạo lĩnh vực bên trong. Mà tại cái này khổng lồ vũ đạo lĩnh vực bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một đầu dài 7 sắc góc. Toàn thân dày đặc giữ tợn lân phiến dị thú ở trong đó mơ hồ hiện lên. Một cái nhìn lên trên giống như viễn cổ tồn tại hung thú. Toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng uy nghiêm. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, yên lặng xoay người, nhìn một bên nữ khế. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì trước đó nghe thấy hắn muốn cùng nữ khế đồng hành thời điểm, nữ khế sẽ biểu hiện ra bộ kia dáng vẻ cao hứng. Chuyện tình cảm ở chỗ này chờ. Cảm thụ được Trần Minh ánh mắt, nữ khế biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng xoay người, nhìn trước mắt Trần Minh muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn. Một bộ muốn giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích bộ dáng. Trần Minh lắc đầu, ra hiệu nàng không cần để ý. Mặc dù đối phương có lợi dụng thành phần, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Bình tĩnh mà xem xét, liền là Trần Minh chính mình đứng tại vị trí của đối phương bên trên. Cũng chỉ có thể làm như vậy, vì lẽ đó hắn có thể lý giải. Bất quá lý giải sắp xếp hiểu. Nhưng nên có biểu thị vẫn là phải có. Chờ lần này sự kiện qua đi, nữ khế bộ tộc chỉ sợ phải đại xuất huyết. Tại nữ khế dẫn đầu xuống, Trần Minh mấy người tiếp tục đi đến trước. Sau đó bọn hắn liền nghe được một thanh âm tại phía trước vang lên. Đem tinh thạch giao ra đây cho ta. Ta tha các ngươi một mạng. Một cái bạo ngược thanh âm tại phía trước vang lên. Nghe thanh âm này cảm giác 10 phần táo bạo, tại 4 phương cuồn cuộn không ngừng vang lên, để ở đây bên trong tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nói đúng ra, không chỉ là ở đây tất cả mọi người, liền phương viên mấy chục dặm người chỉ sợ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước, một cái vóc người cao lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Mặc trên người một thân áo bào xám trung niên nam tử khôi ngô ở giữa không trung đứng lặng. Một tấm uy nghiêm gương mặt không giận chi uy. Lúc này đang nhìn phía trước. Nhìn qua liền vô cùng hung ác dáng vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.